Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 954, Hồng Quang Bát Thạch Trận. Viên sư tỷ, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Biết được có nhiều như vậy hải yêu thú. Hắn có chút không thể chờ đợi. Được, Viên Tư Dĩnh kịp phản ứng. Mời Tô Nghĩa cùng Cẩm Hoành Hiên tiến nhập phi hành khí. Sau đó, Lâm Thục Nghi lái phi hành khí. Thẳng hướng lấy Dũng Tịch Hải phi hành đi qua. Trên đường, Tô Nghĩa hướng Viên Tư Dĩnh hỏi thăm. Viên sư tỷ, hải yêu thú cần phải có thể ăn đi. Hiện tại chính là thiếu khuyết thức ăn thời điểm. Nếu như hải yêu thú có thể ăn, thì có thể coi như thực vật trữ tồn. Có thể, mà lại vị đạo rất không tệ. So với bình thường hải thú còn muốn ngon. Viên Tư Dĩnh trả lời. Quá tốt rồi, Tô Nghĩa cao hứng không thôi. Nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt dáng vẻ hưng phấn. Viên Tư Dĩnh hoảng hốt một chút. Ở trong nháy mắt này, nàng thậm chí cảm thấy đến Tô Nghĩa không phải đi cứu người. Càng giống muốn đi đi săn. Bất quá, nghĩ đến bên người có Cẩm Hoành Hiên tại. Có thể không phải liền là cùng đi săn không sai biệt lắm. Nghĩ đến điểm này, nàng cũng liền bình thường trở lại. Tô Nghĩa thu lại tâm. Hỏi tới chính sự. Viên sư tỷ, các ngươi Thất Tinh đảo hai vị tiền bối bị vây ở trên đảo. Hải tộc liền không có phát động công kích. Hải tộc bên trong có huyễn linh cảnh tam trọng võ giả. Nếu như công kích, Thất Tinh đảo hai người như thế nào ngăn cản? Điểm ấy là phi thường kỳ quái. Viên Tư Dĩnh giải thích nói. Thất Tinh đảo bên trên có một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Hai vị trưởng lão cũng là bằng vào trận pháp mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lợi hại như vậy, Tô Nghĩa có chút động dung. Gần nhất, hắn cũng tiếp xúc qua một số trận pháp. Nhưng là, có thể chống cự huyễn linh cảnh công kích trận pháp. Lại là lần đầu tiên nghe nói qua. Viên sư tỷ, trận pháp kia kêu cái gì? Tô Nghĩa hỏi, nếu có thể ở hậu phương căn cứ cũng thành lập như thế một cái trận pháp. Không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều hậu phương căn cứ an toàn. Giống như gọi là Hồng Quang Bát Thạch Trận. Viên Tư Dĩnh suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú mà nói. Có thể cùng Châu Bay Bạch trưởng lão nghiên cứu thảo luận một chút. Trận pháp kia cũng là hắn kiến tạo. Thất Tinh đảo còn có người tài giỏi như thế. Tô Nghĩa tâm tư bắt đầu chuyển động. Nếu như đem lão Ngưu kéo đến tử vong cấm địa. Thì quá tốt cực kỳ. Bất quá, ý nghĩ là tốt, lại không thực tế. Châu Phi Bạch là Thất Tinh đảo trưởng lão. Khẳng định phải cùng Thất Tinh đảo người cùng một chỗ. Chỉ có thể nói chờ cơ hội đi. Đằng sau, Tô Nghĩa tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau 3 tiếng, Viên Tư Dĩnh nhắc nhở. Tô Nghĩa, chúng ta tiến vào Dũng Tịch Hải. Tô Nghĩa mở ra hai mắt. Hướng phi hành khí nhìn ra ngoài, đã thấy bên ngoài là một phiến uông dương đại hải, nhưng là cùng trong ấn tượng hải dương so sánh, nhưng lại có khác biệt rất lớn chỗ. Nói như vậy, nước biển đều là hiện lên một loại màu xanh thẳm, nhưng Dũng Tịch Hải nước biển thì là một loại màu đen nhạt, cho người ta một loại thâm trầm, khủng bố lại cảm giác quỷ dị. Lam Tinh nước biển đều là cái dạng này sao? Tô Nghĩa có thu hồi ánh mắt. Kỳ quái hỏi, không phải, cũng liền Dũng Tịch Hải là hình dáng này. Viên Tư Dĩnh nói ra, a, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, còn có bao lâu thời gian đến hòn đảo kia? Không cần 10 phút đồng hồ, chúng ta sớm chuẩn bị một chút. Viên Tư Dĩnh nhắc nhở một tiếng, Tô Nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lập tức liền có thể săn giết hải yêu thú rút ra năng lực. Nghĩ đến điểm này. Liền có chút tiểu kích động, kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Phi hành khí chậm rãi bay đến một tòa thật to trên hòn đảo hư không. Từ trên nhìn xuống, hòn đảo diện tích không tại nguyên dưới thành. Hòn đảo này chính là Thất Tinh đảo tông môn ở chỗ đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.